Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 645, Khai Thiên Tịch Địa. Cuối cùng thành địa tiên, không thể diễn tả, Lục Thanh Phong vận chuyển đại pháp, hành tẩu tại Trường Sinh trong sương mù, một lòng tiến lên, không nghe thấy ngoại vật, mỗi một bước hành tẩu. Mỗi đẩy ra một tầng mê vụ, trên thân khí cơ liền càng mạnh một điểm. Hắn mắt thả linh quang, có thể nhìn thấy, ngay tại phía trước, một đạo nở rộ kim quang tiên môn đứng vững. Nhảy tới, chỉ cần nhảy tới, liền có thể chứng thành địa tiên đạo quả. Đại pháp vận chuyển, pháp lực mãnh liệt, nguyên thần thuế biến, nhục thân thông huyền, tất cả đều đang thăng hoa. Tất cả đều đang biến hóa. Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang ở trong tu hành 18 thế. Trước sau 12.878 năm. Gần nhất nguyên chi số. Cuối cùng đi đến cái này một bước. 48 nguyên hội pháp lực hội tụ. Mỗi một đạo pháp lực. Tất cả đều ẩn chứa Lục Thanh Phong đối với tu hành đối với đại đạo cảm ngộ. Bỗng nhiên hóa thành phù lục. Bỗng nhiên hóa làm kiếm khí, bỗng nhiên lại hóa thành phong vũ lôi điện, phàm mỗi một loại này, đều là đạo hạnh hiển hóa, đợi pháp lực dây dưa, không ngừng diễn biến, dần dần hình thành một đoàn hỗn độn khí tức huyền diệu, liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy thiên địa diễn hóa đang ở trước mắt, huyền diệu khí cơ dẫn dắt, chấn động. Dẫn tới Lục Thanh Phong nháy mắt nguyên thần vỡ nát, to lớn đau đớn đánh tới, nguyên bản cô đọng nguyên thần, hóa thành từng cái thuần túy nhất hạt, tản vào toàn thân, tản vào nhục thân các nơi, không ngừng dây dưa, không ngừng kết hợp, cuồng bạo lực lượng càn quét, lại đem Lục Thanh Phong khắp nơi xương cốt, huyết nhục đánh nát, thanh trúc động bên trong. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, nhục thân hoặc tụ hoặc tán, khi thì còn hóa thành bản thể một gốc thanh trúc, lâm vào tuần hoàn qua lại ở trong, nhưng huyền diệu khí cơ lại càng thêm cường hoành. Trường sinh mê vụ, Lục Thanh Phong khi thì hóa thành hỏa diễm ma thần, hỏa thiêu mê vụ, khi thì hóa thành nhục thu ma thần, vạn kiếm hoành không, khi thì hóa thành đế giang ma thần. Tự dưng lấp lóe, đột nhiên tăng mạnh, tiến lên ở trong, pháp lực đang tiêu hao, càng tiếp cận tiên môn, pháp lực tiêu hao càng nhanh, nguyên thần, nhục thân tụ tán ở giữa, cũng tại gặp khó có thể tưởng tượng áp lực, địa tiên đạo quả, chính là trường sinh quả vị, không phải nhục thân, pháp lực, nguyên thần, tất cả đều nhảy lên tới phàm tục đỉnh phong. Mới có thể làm này đánh cược một lần. Xung kích địa tiên quá trình chính là khảo nghiệm quá trình. Tinh khí thần như là thùng gỗ, ba phàm là có một chỗ nhược điểm, đều muốn thất bại trong gang tấc, nhịn không quá, không chết cũng tổn thương. Như tiểu thục sơn cảnh, dù tu hành thần tốc, nhưng chỉ là đạo hạnh mà thôi. Nhục thân, pháp lực, tất cả đều là nhược điểm. Nguyên thần cũng xa không bằng bình thường tu hành tới cô đọng. Lúc này mới muốn trùng điệp kiếp số, không ngừng kháng kích, rèn luyện, thiên truy bách luyện phía dưới. Phẩm chất cực cao, nhục thân, nguyên thần yếu đuối dần dần bị dày đặc. Duy chỉ có pháp lực một hạng phải kém không ít. Phàm là có linh đan tiên dược nuốt, liền lại không nhược điểm, có thể xung kích địa tiên. Lục Thanh Phong căn cơ vững chắc, nhục thân cường hoành, pháp lực hùng hậu, nguyên thần ngưng thực, hành tẩu tại trường sinh trong sương mù. Quả thực nhẹ nhõm, chỉ có trường sinh tiên môn đang nhìn, mấy bước liền có thể bước qua thời điểm, mới cảm thấy có chút phí sức, nhưng cũng chỉ là phí sức. Thập nhị trọng ma thần biến hóa, cuối cùng hóa thành Lục Thanh Phong nguyên hình một gốc thanh trúc hiện. Nhánh rau lá động, cuồng dã sinh trưởng, vẻn vẹn trong nháy mắt, oanh, tiên môn vỡ vụn, ngàn vạn huyền diệu ra thân, địa tiên đạo quả, Lục Thanh Phong lúc ấy chỉ cảm thấy thoát khỏi một thân ràng buộc. Từ đây thiên địa nhậm tiêu giao, có đại hoan hỷ đại tự tại, pháp lực mãnh liệt, thiên địa tứ phương hạ xuống tạo hóa, kim quang lấp lánh, Lục Thanh Phong như đói như khát không ngừng nuốt, pháp lực nháy mắt tăng vọt, nguyên thần ở trong một điểm thuần dương hiển hóa, trong chốc lát càn quét ra, chiếu sáng thức hải, giống như thiên địa sơ khai một tiếng vang thật lớn. Thức hải bên trong có thiên địa khai tịch, một đoàn hỗn độn giáng lâm, không ngừng phun ra nuốt vào pháp lực, thần niệm, lại đem tứ phương thiên địa lộn xộn tuôn ra mà đến huyền diệu tất cả đều hấp thu. Hỏa viễm đại đạo, thủy hành đại đạo, không gian đại đạo, thời gian đại đạo, thập nhị trọng đô thiên đại đạo không ngừng cảm ngộ. Đạo hạnh cảnh giới phi tốc tăng lên, đây là tạo hóa, cũng là khen thưởng. Lục Thanh Phong dừng lại tại chân tiên cảnh giới vài vạn năm, không ngừng lĩnh hội đô thiên đại đạo, giờ phút này rốt cục đạt được hồi báo, bản bị giới hạn tu vi, lĩnh hội càng phát ra chật vật đô thiên đại đạo, tại trong khoảnh khắc đột nhiên tăng mạnh. Chân tiên chịu khổ, không những để Lục Thanh Phong tấn thăng địa tiên giống như dùng trà uống nước dễ dàng, càng làm hắn hơn vừa vặn tấn thăng địa tiên cảnh, liền đi ra thật lớn bộ pháp, bớt đi đâu chỉ 10 vạn năm khổ tu chi công. Thập nhị trọng đại đạo cảm ngộ còn tại dây dưa, kim mộc thủy hỏa thổ thành tựu ngũ hành đại đạo, thời gian, không gian thành tựu thời không đại đạo, phong vũ lôi điện thành tựu, đô thiên đại đạo tu hành gian nan, nhưng cũng bao la vạn tượng, một khi chứng đạo, khổ tận cam lai, vô tận vui vẻ, trường sinh mê vụ tán đi, trường sinh tiên môn vỡ vụn, trường sinh pháp giới 12 ma thần hiển hóa, huy sái thần thông, địa thủy phong hỏa đủ mãnh liệt, thần ma hỗn thế, quấy đến pháp giới hỗn độn một mảnh, rất có khai thiên tịch địa chi tướng. Tụ, Lục Thanh Phong phúc trí tâm linh, trong lòng một tiếng quát lớn, 12 vị ma thần lúc ấy hội tụ, thành tựu một tôn cao lớn kình thiên thiếu niên đồng tử. Đồng tử cầm trong tay thanh trúc trượng, hướng một mảnh hỗn độn ở trong tùy ý vung đi hoanh. Ầm ầm, hỗn độn chấn động, quang mang chợt hiện, lại tiếp tục bị hắc ám hỗn độn thôn phệ. Mở, thiếu niên đồng tử ra sức, trên tay thanh trúc trượng không ngừng đánh tới hướng hỗn độn. Ầm ầm, lớn tiếng lôi động, thừa dịp thiếu niên đồng tử tập trung tinh thần thời khắc, lại có ngoại ma đột kích, muốn xấu địa tiên đạo quả, ai có thể ngăn ta? Thiếu niên đồng tử gầm thét một tiếng, đem trên tay thanh trúc trượng vung vẩy kín không kẽ hở. 3000 ngoại ma đẫm máu, ngã vào hỗn độn ở trong. Thiếu niên đồng tử trên tay không ngừng giận vào một kích, mãnh lên một trúc trượng nện ở hỗn độn ở trong. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỗn độn một mảnh đồ vật dần dần tách ra, nhẹ mà xong đồ vật, từ từ đi lên, biến thành trời, nặng mà chọc đồ vật, chậm rãi hạ xuống, biến thành địa, trời sơ khai, sơ tích, lại có hợp lại chi tướng. Thiếu niên đồng tử nhướng mày, đem trên tay thanh trúc trượng ném đi, rơi vào đại địa trung ương, hóa thành một tòa thanh phong, trên núi mọc đầy thanh trúc. Ngày qua ngày, năm qua năm, thanh phong càng dài càng cao, trời cũng càng ngày càng cao. Diệu diệu diệu, thiếu niên đồng tử như linh đại đạo, khuôn mặt nhỏ vui thích, thân thể ầm vang tản ra, lại hiện ra 12 vị ma thần. Đế giang ma thần tiêu tán vô tung, hư không vững chắc, hậu thổ ma thần hóa thành bụi bặm, nện vững chắc đại địa. Cú mang ma thần hóa thành cỏ cây, nhục thu ma thần hóa thành kim thạch, cộng công ma thần hóa thành biển hồ, trúc dung ma thần tán làm hỏa diễm, hóa thành thiên hỏa địa hỏa, thiên ngô ma thần thổi mà vì gió, cường lương ma thần hóa mà vì lôi, hấp tư ma thần suyệt mà vì điện, huyền minh ma thần a mà thành mưa, sa bỉ thi ma thần tán mà vì thương khung. Trúc Cửu Âm hai mắt đóng mở. Minh chính là hối, xem chính là minh, phân chia ngày đêm, một chút vì ngày, một chút vì nguyệt, năm tháng thay đổi, thời gian lưu chuyển, từ đó, thiên địa diễn biến cuồn cuộn hướng về phía trước. Một năm, 100 năm, 1000 năm, sông núi không ngừng thay đổi, năm tháng không ngừng lên xuống, không biết qua bao lâu, đại địa bên trên sinh cơ càng thêm nồng đậm, dần dần có sinh linh tuân theo đại đạo mà hiển lộ rõ ràng. Đầu tiên là ma đầu, hỗn độn mở lúc, 3000 ngoại ma đẫm máu, cuốn vào sơ khai thiên địa ở trong, tinh huyết hòa với chọc khí, hóa thành ngang ngược hung thú, tàn khu sinh ra linh trí, hóa thành 3000 tiên thiên thần ma, tranh đấu không ngớt, lại có thanh khí tạo hóa, hỏa diễm bên trong, sinh ra hỏa diễm tinh linh, cỏ cây bên trong, sinh ra cỏ cây tinh linh, lôi điện bên trong, sinh ra lôi điện tinh linh, vốn là thuần chân, theo giao lưu, theo nhiều đời diễn biến, sinh ra linh trí tới, linh trí vừa mở, tâm trí một tạp, liền muốn sinh loạn, thế là trời cùng đất đấu, nước cùng lửa đấu, linh cùng ma đấu, đại chiến đồ thán thiên địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ngô, thanh trúc động, lục thanh phong giãn ra thân eo, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cẩn thận nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được nhục thân ở trong một vòng linh quang chất chứa. Hội tụ về sau, hiển ở sau ót đây là bất diệt linh quang, địa tiên đạo quả thành, bất diệt linh quang tụ, từ đây chính là nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành. Cũng không chịu nỗi khổ luân hồi, tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất, địa tiên thành, phúc địa mở, nhoáng một cái 3 vạn năm, địa tiên giới cũng trôi qua 3 năm, lục thanh phong đứng dậy. Có dường như đã có mấy đời cảm giác, 3 năm trước đây xung kích địa tiên, nhất cử công thành, thậm chí bởi vì căn cơ vững chắc nội tình hùng hậu. Tại chỗ liền mở ra phúc địa, bước vào địa tiên đệ nhất cảnh tích trần cảnh, trên trời rơi xuống tạo hóa, lục thanh phong lâm vào cảm ngộ bên trong, phúc địa sơ tích liền 1000 ngàn dặm, lại có chúc cửu âm ma thần trưởng khống thời gian. Diễn hóa huyền bí lúc, thời gian gia tốc, ngoại giới 3 năm, phúc địa ở trong liền đã qua 3 vạn năm. Đáng tiếc, tạo hóa có hạn, không cách nào lâu dài gắn bó. Bằng vào ta trước mắt đạo hạnh, lấy phúc địa dưới mắt quy mô, ta cũng chỉ có thể duy trì gấp 10 gia tốc, gấp 1 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Lục thanh phong muôn vàn khó khăn gắn bó. Cưỡng ép thôi động, phúc địa sợ là khoảnh khắc liền muốn đổ sụp, nhưng tấn thăng địa tiên về sau, lại là tại phúc địa bên trong, duy trì gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua lại là không khó. Thậm chí tại ngoại giới, đều có thể làm một lúc ở giữa gia tốc, sơ bộ tiếp xúc đến thời gian đại đạo, gia tốc, chậm chạp, cấm chỉ, đều trong một ý nghĩ, đây là đứng đầu nhất đại đạo. Lục Thanh Phong tu hành đô thiên đại pháp, không những thời gian, không gian đều có lĩnh hội, thậm chí liền thời không đại đạo ngày sau cũng có dòm ngó toàn cảnh hy vọng. Nội thị bản thân, chỉ thấy nhục thân thông huyền nguyên thần thuần dương, mọi cử động cùng hư không sâu xa cấu kết, không ngừng có huyền diệu khí tức hạ xuống, còn tại tiên khí phía trên, không ngừng tẩm bổ nhục thân. Tẩm bổ nguyên thần, lớn mạnh pháp lực, thực lực bổ ích, há lại chân tiên có thể so sánh. Lại xem phúc địa, phương viên 3000 dặm phúc địa, xa so với trước đây thành tựu địa tiên lâm diệp mở ra phúc địa lớn hơn 100 lần. Trời là trời, là đất, rất là vững chắc, thậm chí trời sinh thành, còn tạo hóa 12 loại tiên thiên sinh linh, không ngừng kết hợp, va chạm. Sinh ra càng nhiều kỳ kỳ quái quái hậu thiên sinh linh. Lại có địa tiên kiếp số cùng khai thiên tịch địa kiếp số cùng nhau đến. Hiển hiện ra 3000 ngoại ma tiêu vong sau diễn biến ra tiên thiên thần ma. hậu thiên hung thú, khiến 3000 dặm phúc địa lộ ra phi thường náo nhiệt, mà tại phúc địa biên giới vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, lại tại vô cùng chậm rãi tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch trương, không ngừng có huyền diệu khí tức từ biên giới chảy vào, cấp tốc bị phúc địa thôn phệ, hóa thành thiên hóa vì địa, lại bị quy tắc đánh tan, hóa thành từng tia từng sợi linh khí, tiên linh chi khí, tiên thiên sinh linh ăn tiên thiên tiên khí mà sinh, hậu thiên sinh linh ăn hậu thiên linh khí mà sinh. Loại này diễn biến xa so với bình thường địa tiên từ đạo trường diễn hóa mà đến, lấy phàm thổ hóa tiên địa thành tựu phúc địa mạnh hơn nhiều. Cái trước từ trong hỗn độn mở trường sinh pháp giới diễn biến mà thành, tuân theo tiên thiên chân ý, cái sau thì nhiễm hậu thiên, tự liền ở trong sinh linh cũng nhiều là ngoại giới di truyền. Mất nhất trọng cực kỳ trọng yếu cảm ngộ, tiên đạo từ từ, cái này nhất trọng chênh lệch, chính là cách biệt một trời. Lục Thanh Phong liếc mắt một cái phúc địa, vui không thắng thu, khai thiên tịch địa 3000 dặm. Ta đạo thành vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.